Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004. Chương 1004. Cơ hội. Lẽ ra, dưới tình huống bình thường là rất không có khả năng xuất hiện bực này kỳ quái ôn dịch, mà lại có thể để thánh khung cảnh đều lây nhiễm bên trên. Đây quả thật là quá quỷ dị. Nhưng là vừa rồi người kia hiểu rõ tình huống cũng không nhiều, dù sao chỉ là bộ lạc bên trong tầng dưới chót mà thôi. Cuộc ôn dịch này có thể là người vì phát động, chỉ là không biết là người nào, có cái gì mục đích. Bạch Vũ Triết trong lòng có cái đại khái phán đoán. Man Ngưu bộ tộc gặp như thế tai nạn, Bạch Vũ Triết kỳ thật trong lòng cũng muốn giúp một chút bận bịu. Dù sao hắn đối cái này bộ tộc tương đối có hảo cảm. Lại quỷ dị ôn dịch, hắn tin tưởng mình cũng có biện pháp trị liệu. Kỳ thật, ôn dịch cùng kịch độc có điểm giống nhau, nhưng cũng là không giống đồ vật. Trị liệu phương pháp cũng là có khác biệt. Để đồng dạng luyện đan sư tới, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành trị liệu. Nhưng là, làm như thế nào giúp đâu? Nếu như chỉ là chữa khỏi mấy người, kỳ thật cũng vô dụng, mà lại ngay cả đầu nguồn cũng không biết ở đâu. Nếu như muốn phạm vi lớn tiến hành trị liệu, một mình hắn tộc, nơi này căn bản không có người quen biết, trong lúc nhất thời cũng không tốt vào tay. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa sáng. Ta sao không nghĩ biện pháp tìm bộ lạc tộc trưởng hoặc là cái khác cao tầng, nói cho bọn hắn mình có thể trị liệu cái này ôn dịch. Nhưng là đưa ra Man Long căn hành điều kiện. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết vẫn cảm thấy gặp nguy hiểm. Vạn nhất bị hoài nghi, để bọn hắn cảm thấy cái này ôn dịch chính là mình lấy ra, cái kia phiền phức liền lớn. Có thể nghĩ đến muốn đi, tựa hồ cũng không có cái khác càng thêm ổn thỏa phương pháp. Dù là chính hắn bày cái hàng vỉa hè, chữa khỏi một bộ phận dân chúng, để tin tức truyền ra, kỳ thật đến cao tầng nơi đó, cũng đồng dạng sẽ có đồng dạng lo lắng, mà lại hiệu suất chậm hơn. Bạch Vũ Triết thế nhưng là hoài nghi cái này ôn dịch đến từ người làm. Đã làm ra loại chuyện này, khẳng định là có cái gì mục đích. Hiệu suất chậm, mặc kệ là đối với chính hắn vẫn là cái này bộ lạc đến nói, đều không phải chuyện tốt lành gì. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là đi tìm một số cao tầng, trước làm nhiều hiểu một chút lại nói. Hắn cảm thấy, cái này hùng hoang bộ lạc chính là đại phân chi, bên trong nhiều như vậy cao thủ, cho dù đối với cái này ôn dịch thúc thủ vô sách, có thể tổng không biết cái gì sự tình đều không làm. Nói không chính xác đối với chuyện này đã làm ra kỹ càng điều tra đâu. Sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa hỏi thăm một chút, hiểu rõ tại phía trước cách đó không xa, liền có một vị bộ lạc tộc lão ở tại nơi này. Hắn dự định qua bên kia thử một chút. Mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết tìm được địa phương, kia là một mảnh chỉ có hai tầng thấp phòng ở, bất quá tầng lầu rất cao, dù sao Man Ngưu bộ tộc tại thượng cổ man tộc bên trong cũng coi là dáng người phi thường cao lớn, quá thấp bọn hắn căn bản là vào không được. Phòng này chiếm diện tích rất lớn, nối thành một mảnh, nhưng hôm nay cũng là đại môn đóng chặt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trên đường cũng không có mấy cái người đi đường. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền lên đi gõ cửa một cái. Một hồi lâu sau đó, đại môn tại chậm ung dung mở ra, lộ ra như vậy hữu khí vô lực. Mở cửa chính là một cái người hầu ăn mặc Ngưu tộc lão già. Xem ra tựa hồ cũng không có lây nhiễm ôn dịch, nhưng trên mặt cũng đầy là vẻ u sầu. Lão già này mở ra đại môn, thấy là một cái nhân tộc nam tử tại sau khi gõ cửa, thoáng có chút hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là hiếu khí vô lực hỏi một câu. Ngươi là ai? Đến chúng ta cái này tìm ai? Lão nhân gia, ngươi có biết hay không cuộc ôn dịch này là cái gì đưa tới? Bạch Vũ Triết cũng không có mở miệng muốn gặp tộc lão cái gì.